Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1963, chương 1967, linh dược. Hạ Minh tâm thần ý động, muốn lập tức đi xem một chút, nhưng hai cái thực lực cường đại yêu thú đánh nhau cũng không phải đẹp mắt như vậy. Làm không tốt, cũng có thể lan đến gần tự thân, khi đó thì xong đời. Đi xem một chút, Hạ Minh vẫn là quyết định, chuẩn bị đi xem một chút. Hắn có càn khôn giới chỉ, cho dù là bị phát hiện, cũng vẫn như cũ là có thể rời đi. Hạ Minh thân hình nhất động, thân hình mạnh mẽ như báo đồng dạng. Nhanh như tia chớp lướt về phía trên nhánh cây. Hạ Minh vững vàng đứng tại cái này trên cây cối, lại giống như con khỉ linh hoạt, nhanh chóng tại trên cây cối nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh chính là đi tới nơi này, cách đó không xa một chỗ đại thụ trên nhánh cây. Hạ Minh ngắm nhìn nơi xa, tại cái này nơi xa, là một ngọn núi, dưới núi, có hai cái quái vật khổng lồ. Bên trong một cái, cao đến 10 trượng, trên lưng tất cả đều là lưng gai, tựa hồ mang theo một loại khủng bố lực xuyên thấu lượng. Cái này đại gia hỏa huyết bồn đại khẩu. Có thể đem một tên thiên cấp đệ tử đều cho kéo thành phấn vụn. Riêng là loại kia khủng bố lực xuyên thấu. Tại núi lớn này lên đều là lưu lại thật sâu cửa động. Một cái khác cùng cái này đồng dạng lớn nhỏ. Bất quá, con yêu thú này lại là giống như một cái sói. Bởi vì hắn có được lang đầu. Nhưng là thân thể này, lại không phải thân sói thể. Xem ra càng giống là một loại quái vật. Bất quá so sánh kỳ dị là, đầu này sói lại còn mọc ra một đôi cánh, tựa hồ có thể bay hướng không trung. Cái này chính là yêu lang cùng vân cánh chim kết hợp. Tên là Vân Lang Yêu, đến mức cái kia trên lưng tất cả đều là đâm ra hỏa. Thì là tên là Kim Đâm Thú, theo hai cái này đại gia hỏa thân thể phía trên khí tức đến xem. Chỉ sợ đều đã đạt tới hậu thiên cảnh giới. Yêu thú này cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc trời sinh liền có thể tu luyện, chính là toàn bộ bên trong thiên địa tu luyện tốt nhất tan thể. Mà yêu thú, bọn họ đầu tiên muốn biến ảo thành người, mới có thể càng nhanh tu luyện, nhưng là, yêu thú biến ảo thành người, thực lực đem sẽ có giảm bớt, nhưng nếu là lại biến ảo thành bản thân thể, thực lực này đem hội tăng lên gấp bội. Tổng thể tới nói, cùng các loại cảnh giới ở giữa, yêu thú cơ hồ phổ biến so ngang cấp nhân tộc phải cường đại hơn rất nhiều. Đó là, tại cái này nơi xa, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện, tại núi lớn này phía trên, vậy mà mọc ra một đóa hoa này tản ra màu phát sáng quang mang, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, đóa hoa này hết thảy có 9 chiếc lá. Cái này 9 chiếc lá tựa hồ có cửu cửu quy chân ý nghĩ. Tại cái này trên phiến lá, còn tản ra một loại đạo vận. Loại kia diệp tử tựa hồ có thể cho người ta mang đến đốn ngộ. Chủ yếu nhất là, cái này 9 chiếc lá lại là hiện ra vì huyết hồng chi sắc. Đỏ như máu xem ra tương đương quái dị. Tại cái này 9 chiếc lá phía trên phảng phất có được máu tươi lưu chuyển đồng dạng. Cái này 9 chiếc lá tựa hồ cùng trong lúc này hoa tâm liên tiếp. Câu thông một tòa cầu nối đồng dạng. Vì hoa tâm chuyển vận lấy cái A. Huyết long cửu diệp hoa. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng linh dược này thời điểm. Hạ Minh sắc mặt chấn động. Chấn kinh nhìn trước mắt máu này long cửu diệp hoa. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Huyết long cửu diệp hoa. Chính là một loại luyện đan linh dược. Nếu là trực tiếp phục dụng. Có thể gia tăng đốn ngộ tỷ lệ. Hơn nữa còn có thể gia tăng thực lực tu vi. Nếu là mình nuốt. Chí ít có thể tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong cảnh giới. Nếu là có thể luyện chế ra đan dược. Chỉ sợ mình có thể lập tức đạt tới hậu thiên cảnh giới. Chỉ bất quá, nếu là muốn luyện chế loại đan dược này, còn cần một loại cực chân quý linh dược. Loại linh dược này vô cùng khó tìm. Không chỉ có như thế, đan dược đại sư mới là khó tìm nhất tồn tại. Tầm thường đan dược đại sư căn bản luyện chế không ra dạng này đan dược. Nhất định phải đạt tới trình độ nhất định đan dược đại sư mới có thể. Thế mà, ngươi cho dù là tề tụ dược tài, người ta có chịu cho hay không ngươi luyện chế, đều là một chuyện khác. Nếu như có thể đạt được huyết long cửu diệp hoa, ta liền có thể tấn cấp thiên cấp đỉnh phong cảnh giới. Cho dù là đứng đối nhau lên cái này, Diệp Minh cũng đến không sợ chút nào. Chỉ bất quá, hai cái này đại gia hỏa thực lực quá mức khủng bố, hai người bọn họ đại gia hỏa rằng co, rất hiển nhiên tất cả đều là hướng về phía máu này long cửu diệp hoa đến. Nếu là ta bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ bị hai cái đại gia hỏa căm thù. Đến lúc đó ta thật sự là chắp cánh khó thoát. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt máu này long cửu diệp hoa. Hắn hiện tại tình cảnh cũng không được khá lắm. Trừ phi cứ thế mà đi. Nhưng là nếu là như thế rời đi, hắn cũng không phải cam tâm. Nếu là không rời đi, liền phải đối mặt hai tên hậu thiên cảnh giới gia hỏa. Hai cái này đại gia hỏa, so với cái này Diệp Minh đến còn phải khủng bố. Diệp Minh cho dù là đến, chỗ nào sợ là gặp phải bên trong một cái, cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Giống, bỗng nhiên, Vân Lang yêu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lộ ra dữ tợn ánh mắt, trên thân nguyên khí bạo phát, đáng sợ nguyên khí dẫn động thiên địa nguyên khí chấn động. Sau đó chính là há miệng nổi bật một đạo băng tiễn. Đạo này băng tiễn hung hăng hướng về kim đâm thú xuyên tới. Cái kia đáng sợ lực xuyên thấu phảng phất muốn đem phiến thiên địa này xuyên thấu đồng dạng. Băng tiễn những nơi đi qua, tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cát. Vết cát những nơi đi qua, còn có vụn băng đóng băng, tản ra dày đặc hàn khí. Giống, kim đâm thú cũng phát giác được cái này băng tiễn lợi hại. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi to như thế hất lên, hung hăng hướng về băng tiễn vùng đi qua. Răng rác, những thứ này băng tiễn lên tiếng mà nát, lưu lại từng đạo vụn băng. Bất quá vào lúc này, Vân Lang yêu lại là phun ra mấy đạo băng tiễn, hung hăng hướng về kim đâm thú mà đi. Phanh phanh. Những thứ này băng tiễn hung hăng đâm vào cái này kim đâm thú thân phía trên, lưu lại tiếng leng keng, sau đó lên tiếng mà nát. Cái này kim đâm thú cũng là đau kêu một tiếng. Băng tiễn mặc dù không có phá mất kim đâm thú thân phía trên phòng ngự, nhưng là cái này băng tiễn lại là cho kim đâm thú cũng là lưu lại kịch liệt đau nhức. Giống, kim đâm thú giận dữ. Lúc này trên thân gai ngược tại thời khắc này đúng là biến đến vàng rực lên. Màu vàng óng màu, lưu chuyển mạnh đại xuyên thấu lực. Loại kia lực xuyên thấu, tựa hồ đem một tòa núi lớn đều có thể cho xuyên thấu. Oanh, kim đâm thú hung hăng hướng về Vân Lang yêu đâm xuyên qua. Vân Lang yêu cũng tựa hồ phát giác được bực này va chạm chi lực đáng sợ. Sau đó Vân Lang yêu đập động cánh, định bay lên, nhưng là tại thời khắc này, kim đâm thú dường như sớm có phát giác đồng dạng, tứ chi vừa dùng lực, chính là nhảy lên một cái, ngay sau đó, hung hăng hướng về Vân Lang yêu xuyên thủng qua đi. Bành, kim đâm thú cường đại lực va đập hung hăng đụng vào Vân Lang yêu trên thân. Vân Lang yêu thống khổ hét lớn một tiếng. Cái này màu vàng ống gai ngược hung hăng xuyên thấu tại cái này Vân Lang yêu trên thân. Máu tươi theo gai ngược chảy xuôi xuống tới. Oanh, sau đó, kim đâm thú hung hăng đâm vào cái này mặt sau trên ngọn núi lớn. Đại sơn một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này Vân Lang yêu chính là chui vào trong núi lớn này. Xoát, kim đâm thú theo trong núi lớn này chậm rãi lui ra ngoài. Một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc cũng là biến đến ngưng trọng lên.